Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037. Đệ kết minh, 3, thông suốt đan là không xuất bản nữa đan dược. Chỉ có huyền học sẽ mới có. Như vậy tuyệt phẩm đan dược, dùng một viên thiếu một viên. Mà Lăng gia thông suốt đan vẫn là thượng một lần huyền môn tân nhân, đại tái Lăng gia đạt được đệ nhị danh mới được đến đan dược. Mà này đan dược tự nhiên bị Lăng gia tộc trưởng bảo lưu lại xuống dưới, đưa cho Lăng gia đệ nhất thiên tài, cũng là chính hắn nữ nhi Lăng Nhạc Nguyên. Lăng Nhạc Nguyên vẫn luôn không có dùng thông suốt đan, bởi vì nàng tu vi trước kia vẫn luôn tiến triển thực thuận lợi, còn không có cái này tất yếu. Lần này tới tham gia huyền môn tân nhân đại tái, Lăng Nhạc Nguyên cố ý đem đan dược mang ở trên người, là tính toán lưu đến cuối cùng trận chung kết. Nàng tu luyện tâm pháp gần nhất đã tới rồi bình cảnh, Lăng Nhạc Nguyên trong lòng đã có kế hoạch. Nếu là chính mình ở phía trước khảo hẹp vẫn luôn tìm không thấy cơ hội đột phá bình cảnh nói, nàng liên tính toán ở trận chung kết trước dùng thông suốt đan. Mà hiện tại, nghe được Ninh Hoan Tâm cư nhiên mở miệng liền phải thông suốt đan, Lăng Nhạc Nguyên cơ hồ là không chút do dự liền đáp ứng rồi nàng. Nàng không có bất luận cái gì do dự. Một quả đan dược cùng chính mình tương lai so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nghe được Lăng Nhạc Nguyên nói, Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn. Một bên đầy tháng còn lại là sắc mặt đại biến. Lăng Nhạc Nguyên, ngươi có ý tứ gì? Cứ nhiên cùng ta đoạt, rõ ràng là ta trước. Ta có thông suốt đan ngươi có sao? Đầy tháng, ngươi kỳ thật so với ta rõ ràng hơn. Lần này hợp tác, hết thảy đều là Cố sư tỷ định đoạt. Cố sư tỷ, ngươi nguyện ý cùng ta kết minh sao? Ngươi nếu là không muốn, ta lập tức liền đi, tuyệt không dây dưa. Lăng Nhạc Nguyên cũng là sảng khoái nhanh nhẹn. Nghe được nàng lời nói, Ninh Hoan Tâm lập tức hơi hơi mỉm cười. Thành giao. Lăng Nhạc Nguyên năng lực cá nhân rất mạnh, là cái đáng giá tín nhiệm người. Rốt cuộc bọn họ lúc trước nghiệp hợp tác quá. Mà đối với Tây Cương Di gia, Ninh Hoan Tâm trước sau có điều dự lại. Bởi vì ở nàng tới dự thi trước một ngày, Lâm Thu Hàm đã từng lặng lẽ đã nói với Ninh Hoan Tâm, làm nàng tiểu tâm Tây Cương người. Ninh Hoan Tâm không biết Di gia cùng Cố gia có cái gì ân oán, lại hoặc là Di gia cùng mặt khác tổ chức có cái gì liên hệ, nàng cũng không muốn biết này đó. Đấy tháng, ta sẽ không cùng ngươi hợp tác. Vừa mới Di gia người còn ở vô cùng kiêu ngạo diễu cợt Cố gia, hiện tại muốn tới hợp tác, liền tính các ngươi có thông suốt đan, ta cũng sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên giơ tay vứt ra một cái cấm âm phù, đem bao gồm Lăng Nhạc Nguyên ở bên trong vài người gắn vào bên trong. Những người khác, tự nhiên đều bị ngăn cách bên ngoài. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm động tác, Tâm Điệp cùng Diệp Cửu Yên đều sửng sốt một chút. Lưu Vân Cốc chính là lấy chế tác phù chú nổi danh. Mà hiện tại, nhìn đến Ninh Hoan Tâm liên tiếp không cần tiền dường như ra bên ngoài ném phù chú, hai người cũng cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Này Cố Hoan, chẳng lẽ là Cố gia cái nào đại lão nữ nhi sao? Ra tay cũng quá hào khí. Hiện tại tới rồi chạy trốn thời điểm. Ta nói ngắn gọn, Ninh Hoan Tâm lúc này thấp thấp mở miệng, ngữ khí thực dồn dập, đại gia trên người hẳn là đều mang theo bảo mệnh phù chú đan dược hoặc là pháp khí linh tinh. Vì ân toán khởi kiến, chúng ta trước nuốt một viên đan dược, chuẩn bị tốt phù chú. Sau đó, các ngươi chín người tổ chức hào trận hình, chạm hào vị trí, Lăng sư muội, ngươi cùng đỉnh ca hai người các ngươi tu vi tối cao, phụ trách đem những người khác bảo hộ ở bên trong. Đến lúc đó tất cả mọi người tận khả năng sử dụng linh khí hộ thể. Kia quỷ dị dây mây tựa hồ là chỉ cần có người tới gần liền sẽ xuất hiện, bay nhanh công kích muốn rời đi người. Hơn nữa, tới gần cửa người càng nhiều, những cái đó cành số lượng cũng càng nhiều. Cho nên kế hoạch của ta là, Ninh Hoan Tâm nói tới đây, sắc mặt càng thêm nghiêm túc cùng ngưng trọng lên. Hết chương.